siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1390 tử vong ma long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy ở nổi trên sơn đạo trước long tộc nữ đầu bếp ở mặt trước liều mạng chạy, mặt sau có một cái dài 100 mét toàn thân bích lục như đường lang giống như dị sinh vật đang truy đuổi. To lớn đường lang thỉnh thoảng vung vẩy một đôi liêm đao như vậy đường lang cánh tay công kích long tộc nữ đầu bếp đem vách núi chỗ cho chém vỡ vụn đổ nát. Mà long tộc nữ đầu bếp vẫn liều mạng chạy trốn, trong lồng ngực còn ôm một viên bóng rổ lớn nhỏ trứng, xem ra hẳn là cái kia to lớn đường lang đồ vật. Hàn Sâm xa xa mà liếc mắt nhìn, liền biết to lớn đường lang đẳng cấp không thấp, cái kia sinh cơ bàng bạc như biển, 89/10 là thần huyết sinh vật. Còn tốt to lớn đường lang bởi hình thì quá lớn, xem ra cũng không linh hoạt lắm, mà long tộc nữ đầu bếp chạy tương đương nhanh, ở trên sơn đạo vòng tới vòng lui, trong lúc nhất thời to lớn đường lang cũng chém không trúng nàng. Bất quá long tộc nữ đầu bếp muốn bỏ rơi to lớn đường lang xem ra cũng không có khả năng lắm, chỉ có thể không ngừng mà mượn địa hình thoát thân. Hàn Sâm nhìn một lúc cảm giác mình 89/10 cũng không thể đem to lớn đường lang như thế nào, hắn liền sinh vật biến dị giết lên chỗ rất mất công sức, huống chi là thần huyết sinh vật hiện tại quá khứ cũng là nhiều cho to lớn đường lang tăng thêm cái món ăn. Hơn nữa Hàn Sâm vẫn không nhìn thấy to lớn đường lang sử dụng gen hạt nhân, bất quá xem nó đây hình thể, hẳn là đã là thành thục thể chất, rất khả năng đã là bảo thạch cấp gen hạt nhân, nói như vậy phần thắng thì càng thấp. Mạng nhỏ quan trọng, nhanh ném cái kia trứng. Hàn Sâm xa xa mà đối với long nữ hô, xem cái kia to lớn đường lang đao cánh tay một chém, đem vách núi chỗ cho chém ra một cái đại vết sách khí thế, Hàn Sâm căn bản không dám áp sát quá gần. Long tộc nữ đầu bếp một bên chạy một bên lớn tiếng nói. Không thể ném, một cái thần huyết trứng mà thôi, sau đó còn có cơ hội, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu, nhanh ném đi. Hàn Sâm không phải là không muốn đi cứu, thực sự là cứu không được. Coi như đem tinh hạch ném đi qua, vậy cũng chỉ là có thể nhũn dần 2 mét đường kính một mảng nhỏ, đối với khổng lồ như vậy đường lang tới nói, ảnh hưởng thập phân có hạn. Hơn nữa theo này con đường lang tố chất thân thể mạnh, tinh hạch đối với nó hiệu quả sợ rằng cũng không sẽ quá tốt, không thể có thể thay đổi như bọt biển mềm như vậy. Nhìn lại một chút bên người tiểu hồng mã cùng tiểu tinh hải thần thú, đều là manh manh lộc cộc mê ngươi loại, hơn nữa cũng đều không có gì tính chất công kích, thực sự không giúp đỡ được gì. Long tộc nữ đầu bếp tiến vào một cánh rừng, ở trong rừng cây quẹo trái phải vào, đường lang đao cánh tay vung lên, nhất thời liền đem tốt vài cây cần mấy người ôm hết đại thụ chặt đứt, sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Không thể ném, ta có thể hay không lên cấp hoàng kim gen hạt nhân liền tất cả phải nhờ nó rồi, đánh chết cũng không thể ném. Long tộc nữ đầu bếp ôm trứng theo té xuống cổ thụ cành cây phía dưới trôi qua, vừa chạy vừa nói. Sau đó nhiều chính là cơ hội, không cần gấp ở một lúc. Hàn Sâm lại cái hô to khuyên cái kia long tộc nữ đầu bếp. Ta đến đệ tứ tí hộ sở thời gian lâu như vậy, thật vất vả triệu hoán ra con này tử vong ma long, hạ lại nghĩ triệu hoán đi ra không biết phải tới lúc nào, ta không thể chờ, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Long tộc nữ đầu bếp hét lớn, ta đi, nguyên lai món đồ này là ngươi triệu hoán đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa cái tên này thấy thế nào cũng giống như là một cái đường lang, tại sao gọi cái gì tử vong ma long. Hàn Sâm trên trán ứa ra mồ hôi, lúc này mới nhớ tới đến long tộc nữ đầu bếp là có triệu hoán nguyên liệu nấu ăn năng lực, bất quá cái này nguyên liệu nấu ăn xem ra quá mạnh mẽ một điểm, muốn đem đầu bếp chỗ cắt thành thức ăn. Hoành, long tộc nữ đầu bếp né tránh không kịp, bị một cây nện xuống đến cổ thụ thân cây đụng vào, nhất thời ném xuống đất. Tử vong ma long đao cánh tay lập tức liền chém đi, đây là đem nó chém trúng, đừng nói là long tộc nữ đầu bếp, liền ngay cả đại địa đều phải bị chém ra một cái câu đến. Không kịp nghĩ nhiều, Hàn Sâm triệu hoán ra tinh đàn, nhàn rỗi liền ném đi ra ngoài, tinh đàn như lưu tinh giống như đột phá tầng tầng không gian, ở đao cánh tay chém xuống trước khi đi, nện ở đao cánh tay bên trên. Tinh đàn đánh đến một bên, đao cánh tay cũng đã bổ xuống. Long tộc nữ đầu bếp liền triệu hoán ra dao bầu cùng món ăn xiên, giao nhau ở trước người chặn lại rồi chém xuống đến đao cánh tay. Hoành, liền đao mang xiên cùng long tộc nữ đầu bếp một chỗ bị chém tiến vào trong bùn đất, đại địa chỗ bị chém ra một đạo hai dài mười mấy mét rãnh sâu. Long tộc nữ đầu bếp ở rãnh sâu bên trong phun ra một ngụm máu tươi, bất quá xem ra không có trực tiếp chịu đến thương tích, vừa nãy tinh đàn đánh bên trong vị trí chính là long tộc nữ đầu bếp giá ở vị trí, nơi đó đã thay đổi mềm nhũn rất nhiều, bằng không như thế sức mạnh kinh khủng nện xuống đến, nếu là độ cứng đầy đủ chỉ sợ nàng giao nĩa đều phải bị đập nát, người cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Tử vong ma long thấy một đòn không có giết chết long tộc nữ đầu bếp, khác một cái đao cánh tay vừa tàn nhẫn địa chém đi. Hai người các ngươi trước về tí hộ sở, ta lập tức trở lại. Hàn Sâm trước hết để cho Tiểu Hồng Mã cùng Tinh Hải Thần Thú trở lại, chính mình cắn răng một cái bay lên giữa không trung, trong tay tinh đản lại cái văng ra ngoài, chỉ là lần này mục tiêu không phải đao cánh tay, mà là Tử Vong Ma Quỷ con mắt. Oành, tinh đản nện ở Tử Vong Ma Long con mắt lên, lệnh con mắt của nó đau nháy một cái, đầu cũng quơ quơ, đao cánh tay công kích sản sinh chết đi, không thể chém trúng câu bên trong long tộc nữ đầu bếp. Chạy mau, Hàn Sâm tiếp được bắn trở về tinh đản, quay về long tộc nữ đầu bếp hô to. Long tộc nữ đầu bếp ôm cái viên này trứng theo rãnh sâu bên trong nhảy ra ngoài, bất quá xem ra vẫn là được một chút tổn thương, tốc độ rõ ràng so ra lúc mới bắt đầu chậm không ít. Tử Vong Ma Long tàn nhẫn mà chừng Hàn Sâm một chút, nhưng không có nhằm phía hắn, kế tục hướng về long tộc nữ đầu bếp đuổi tới. Mắt thấy long tộc nữ đầu bếp chạy quá chậm, đã có chút khó có thể né tránh Tử Vong Ma Long truy kích, Hàn Sâm trong lòng hơi động, một bên hướng về long tộc nữ đầu bếp xông tới, một la lớn. Đem trứng cho ta, long tộc nữ đầu bếp do dự một chút, vẫn là cắn răng đem trứng ném Hàn Sâm, chính mình đột nhiên bổ một cái, trên đất lên lăn rất xa, lúc này mới né tránh Tử Vong Ma Long công kích. Đào cánh tay chém ở trên đất mang theo liên miên bùn đất tiên trên đất long tộc nữ đầu bếp một thân, thật giống như dưới nổi lên thổ vũ như vậy. Hàn Sâm tiếp được trứng, quay về Tử Vong Ma Long kêu to một tiếng. Đến a, đến đuổi ta a, đồ vật ở chỗ này của ta. Tử Vong Ma Long trong mắt lóe ra một đạo tức giận, ngay lập tức sẽ hướng về Hàn Sâm đuổi tới, đao cánh tay như gió chém xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm tố chất thân thể kỳ thực so ra long tộc nữ đầu bếp còn muốn kém chút, tốc độ so với long tộc nữ đầu bếp cũng có chỗ không bằng, cũng may hắn có Phượng Hoàng Phi Thiên bí kỹ, dự phán Tử Vong Ma Long công kích quỹ tích né tránh lên trái lại thoải mái một chút. Bất quá muốn liền như vậy thoát khỏi Tử Vong Ma Long cũng không thể có thể, chỉ là trong thời gian ngắn bảo vệ mạng nhỏ không thành vấn đề. Hàn Sâm vòng tới vòng lui thoát thân, Tử Vong Ma Long đao cánh tay huy động liên tục ở trên mặt đất lưu lại một đạo đáng sợ sâu vết tích, nhưng vẫn không có có thể chém tới Hàn Sâm. Dù sao nó thân thể quá khổng lồ, không phải đặc thù linh khác sống, muốn chém chúng Hàn Sâm như thế cái linh hoạt con vật nhỏ, xem ra cũng không dễ dàng. Tựa hồ là bị trêu chọc cuống lên, Tử Vong Ma Long đột nhiên ngừng lại, không có lại vung vẩy đao cánh tay công kích Hàn Sâm, chỉ thấy mi tâm của nó nơi ánh sáng lóe lên, có một thứ bay ra. Cách chương.